Xà đại nhân, chương 178, thầy không làm sai thầy đúng. Góc truyện audio.com. Chấm, sau này thầy hận mình vì sao không thông minh bằng người khác. Ánh mắt thầy Phạm trắng dã, từ từ khuếch tán, cả khuôn mặt đều trắng bệch, nhưng trên mặt vẫn mang theo sự hài lòng cười như cũ. Năm đó thầy ở cổng cấp 3 cản người, bị mấy bạn học tinh quái ngăn cản. Bọn họ rất thông minh, lừa gạt thầy đến một cái cống ngầm, để cho thấy không cẩn thận rơi xuống. Thầy chết lặng dưới đó, là cha em tìm được thầy. Thầy từ đó về sau, lại đột nhiên khai thông tìm được mấy bạn học tại quái nọ. Lấy linh trí của bọn họ, tụ thành được hoàn, cho học sinh của mình ăn. Nét mặt thầy Phạm đen nhánh từ từ chuyển trắng. Ánh mắt ông ta không có, nhưng vẫn quay đầu về phía tôi. Thầy sau đó cũng tìm được một số người từ những học sinh kia. Nhà bọn họ có tiền, mình cũng thông minh, nhưng chính là không cố gắng. Thích ngang ngạnh, chỉ biết chơi, thích dùng thông minh trêu cợt người. Thầy lấy linh trí của bọn họ, cho những đứa chịu cố gắng, lại không thông minh. Thầy nhìn sự thông minh, dùng trên những người nên dùng. Nhìn những học sinh kia thi lên đại học, làm việc cho tốt, thầy không hối hận. Từ cổ ông ta trở xuống, cũng bắt đầu từ từ trở nên trắng bệch. Tôi ôm A, bảo, che lấy mắt của nó, chầm mắt nhìn ông ta. Chấm, thầy không làm sai, thầy đúng. Đây là lần đầu tiên tôi mở miệng, thừa nhận tà quan không sai. Chính tôi cũng có cái loại cảm giác này. Tôi đã rất cố gắng, nhưng tôi học luôn luôn kém các bạn trong lớp. Bọn họ không cần cố gắng, có thể yêu đương, lên mạng chơi game, rõ ràng có thể học được rất tốt. Nhưng bọn họ không chịu đi học cho giỏi. Kỳ thật Trương Ngọc Chi cũng không thông minh, nhưng cô ấy càng cố gắng hơn tôi, cho nên thành tích của cô ấy tốt hơn tôi. Nhưng những người không có thành tích tốt lại thông minh hơn cô ấy. Chỉ là họ không sử dụng nó đúng cách. Vậy sao? Thầy nói sự thông minh này, với những người không cần, còn không bằng cho người khác. Thầy Phạm cười, nói với tôi, A Bảo xem ra rất thông minh. Em phải dạy nó cho tốt, dẫn nó theo con đường chính đạo. Lòng duy, sinh tử quan trọng, nhưng cũng có những thứ còn quan trọng hơn sinh tử. Tôi ôm mặt A Bảo che trong ngực, nặng nề gật đầu. Thầy còn gì muốn dặn dò không? Cổng quan tài linh cũng chỉ là một linh thể. Một khi chấp niệm nơi đáy lòng biến mất, chỗ tụ linh khí tản ra sẽ không tồn tại. Thầy Phạm thở dài, từ tốn nói, không được ăn món cá trạch nấu đậu hũ sư mẫu của em làm cho thầy. Chờ thu lúa, trên ruộng lúa đào cá trạch, nuôi trong thùng 2 ngày cho nôn hết bùn ra, cho vào nồi nước lạnh. Thầy Phạm Đường đang nhớ lại mùi vị, cả người đều từ từ trở nên linh hoạt kỳ ảo. Chờ nước sôi rồi, luộc thành nước lèo, thả vào nước miếng đậu hũ, lại cho hành tây vào. Canh vừa tươi lại ngọt, đậu hũ còn non, hành tây ăn vào còn thông minh. Ông ta ung dung nói, miệng linh hoạt kỳ ảo, nhẹ nhàng chép miệng, giống như trở về chỗ hương vị kia. A Bảo bị tôi che mắt không thoải mái, không ngừng cựa quậy, nhưng tôi cũng không dám buông ra, không dám để cho nó nhìn thấy. Một người cứ như vậy từ từ biến mất. Em có rảnh giúp thầy đi uống một chén đi. Cơ thể thầy Phạm đã như hơi nước, nhẹ nhàng thở dài nói, Long Duy, thầy không làm sai đúng không? Không sai, thầy không sai. Tôi nhìn hình người hơi nước từ từ biến mất, trầm giọng nói, thầy không sai, nhưng ai sai chứ? Ông ta sai. Ngay lúc giọng tôi vừa dứt, Mặc Dạ từ cửa sổ tiến đến, trầm giọng nói, ông ta. Tôi ôm A Bảo, đứng lên, nhìn chằm chằm hắn nói, thầy không có sai. Trong không khí một hơi nước cuối cùng mang theo tiếng thở dài nhẹ, từ từ biến mất không thấy, dường như không cam lòng lắm. Tôi chầm mắt nhìn Mặc Giả, ông ấy không giết người, ông ta chỉ là lấy thứ mà người khác không trân quý. cho người cần. Ông ta là người đã cố gắng rất nhiều, thi đậu mình trường mình muốn học. Ông ấy có lỗi gì? Long Duy, Mạc Dạ quát khẽ một tiếng. Nghiêm nghị nói, người đều có mệnh, đều do thiên định, tự có thần chú. Há lại để một phàm nhân như ông ta thay đổi theo ý mình. Vậy anh nói đi, cái gì là thiên định? Cái gì là thần? Trời ở đâu? Thần lại là ai chứ? Tôi đè ép đầu A Bảo, nhìn chằm chằm Mặc Dạ. Anh muốn nói, Long Duy là thần đúng không? Lương Tuyết có nói, hy vọng tôi sẽ không trở thành thần như Long Duy. Mặc Dạ dường như bị cảm xúc đột ngột của tôi làm cho choáng váng. Chỉ nhìn tôi bằng con mắt sâu, thẳm rồi nói nhỏ, cỗ tà quan kia ở đâu vậy? Em có nhìn thấy nó không? Tôi không biết, tôi ôm A Bảo, cầm lấy sách trên bàn, xoay người đi ra ngoài. Nhưng vừa mới nhấc chân, đã cảm giác cổ siết chặt. Mặc Dạ quay người lại đứng trước mặt tôi, đưa tay bóp lại cổ của tôi. Tà quan cuối cùng ở đâu? Cách chương.